Chiến thần bất bại, chương 1882. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, sau này cậu càng phải cẩn thận hơn. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu. Thực ra lần trúng độc này là do anh bất cẩn, rõ ràng đã thấy rõ quán trà đó có vẻ khác lạ, nhưng vẫn uống loại trà thơm đó. Cô Khương, ở đây còn có một số thang thuốc, mỗi ngày uống 2 lần vào buổi sáng và buổi tối, nửa tháng nữa cậu Tiêu sẽ khỏi bệnh hoàn toàn. Ngày mai tôi sẽ sai người đưa thêm một ít thuốc tới. Dược sư Hoàng nói xong, liền lấy một lọ thuốc từ trong tay đại trưởng lão đưa cho Khương Vi Nhan, sau đó dặn dò thêm vài câu rồi mới dẫn người rời đi. Độ Thiên Chân Nhân tiễn Dược sư Hoàng ra khỏi biệt thự nhà họ Tiêu sau đó quay lại. Lúc này, Tiêu Chính Văn đã hồi phục lại một chút, cố gắng ngồi thẳng dậy, muốn xuống giường đi vài bước nhưng lại ngã xuống trước giường. Chồng à, anh đừng nóng vội, Dược sư Hoàng vừa nói rồi, nửa tháng nữa anh sẽ khỏi hoàn toàn, mấy ngày này anh cứ nằm trên giường nghỉ ngơi đi. Đừng cử động lung tung, Khương Vi Nhan vội vàng đỡ Tiêu Chính Văn trở lại giường. Đúng vậy, cậu Tiêu, cậu cần nghỉ ngơi nhiều hơn, cậu không thể xuống giường được. Lưu Sùng Hằng cũng đứng bên cạnh nói. Tiêu Chính Văn gật đầu một cách yếu ớt. Lúc này mặc dù chất độc trên người đã gần như đào thải hết nhưng Tiêu Chính Văn vẫn cảm thấy không có sức lực, thậm chí đứng không vững. Xem ra loại độc này vô cùng lợi hại. Sau khi Tiêu Chính Văn nằm xuống giường, Lưu Sùng Hằng mới chào Khương Vi Nhan rồi rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan, lúc này Khương Vi Nhan mới kể lại chuyện người của Dược Vương Cốc tặng phương thức luyện đan. Tiêu Chính Văn nghe xong khẽ gật đầu, thì ra là như vậy. Người hạ độc anh là người nhà họ Lạc của Thiên Thần Tông, nguyên nhân là vì phương thức điều chế bát cực tục mệnh đan. Đúng lúc này, Độ Thiên Chân Nhân nhanh chóng đi tới phòng ngủ, khẽ gõ cửa, nhẹ giọng nói. Cậu Tiêu, cô Khương, có người tự xưng là Lạc Thiên Vũ muốn gặp. Lạc Thiên Vũ, người nhà họ Lạc sao? Khương Vi Nhan khẽ nhíu mày, lẩm bẩm tự hỏi. Gặp, để xem bọn họ có ý gì. Tiêu Chính Văn yếu ớt nói với Khương Vi Nhan. Có Độ Thiên Chân Nhân ở đây, người nhà họ Lạc cũng không dám làm bừa. Được, cách chương,